Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 417. Con rể, trong thôn mấy cái phụ nhân canh giữ ở Thôi Vi bên người, một bên hủy đi đồ ăn. Một bên lấy lòng cùng nàng nói đùa, Phan gia người cũng đều ở chỗ này. Tuy nói bởi vì Phan Thế Quyền sự tình, Phan lão gia trong lòng đối với Nhiếp Thu Nhiễm là có u cục. Nhưng bây giờ cánh tay xoay bất quá đùi. Hắn liền có ngốc cũng biết không dám ở nơi này thời điểm đắc tội Nhiếp Thu Nhiễm. Bởi vậy lúc này Phan lão gia một nhà chưa từng xuất hiện. Nhưng một chút bàng chi lại là đến đây. Bao quát lúc trước từng thả chó muốn cắn Thôi Vi Tống Thị cũng tại. Nàng bây giờ cũng không giống như lúc trước. Sinh ba đứa hai tử. Dáng người phát chút phúc. Nhìn béo không ít, bưng một đại lam súp lơ cùng Vương Bảo Học nương Lưu Thị chờ đều cùng một chỗ ghé vào Thôi Vi thân. Vừa cười nói, bây giờ Trạng Nguyên nương tử các ngươi trở về. Cái này sợ là muốn bao nhiêu chơi đùa mấy ngày a. Tống Thị vừa cười, một bên động tác trên tay cũng không ngừng, đem súp lơ nhánh bên trên da cho xé, lúc này mới hướng phía Thôi Vi lấy lòng nói. Thôi Vi nhẹ gật đầu. Nhìn Lưu Thị cầm bao bố xếp vào chỉ sợ có tầm 10 cân khoai sọ tại trong chậu xoa xoa. Nói, lúc này là chuẩn bị muốn hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Phu quân ta khó được hiện tại có rảnh rỗi. Về sau chỉ sợ còn rất khó cùng hắn cùng một chỗ trở về, đám người nghe xong lời này. Tự nhiên đều gọi lấy Thôi Vi có phúc khí. Cũng không biết cái nào trước nâng lên Thôi ra. Đầu kia Tống Thị liền cười nói. Ta nghe nói Dương Thị đang cùng nàng cái kia tàn phế con trai nói cô vợ nhỏ đâu. Thôi quẻ chân hiện tại không có bạc, lại hành tẩu không tiện, người nào sẽ gả hắn. Trước đó có bạc liền thôi, bây giờ trông coi một cái phòng rách nát, liền con gái người ta con mắt mù cũng sẽ không gả tới. Lúc trước thôi kính trung hăng hái, trong thôn dù sao cũng là một cái người đọc sách. Cái nào nói lên hắn đến không phải mặt mũi tràn đầy kính nể. Bây giờ lại bị người kêu là Thôi Quẻ Chân. Cũng không biết trong lòng hắn là cái tư vị gì mà. Thôi Vi nghe được Thôi Kính Trung. Lúc đầu không muốn nói cái đề tài này. Ai ngờ chúng phụ nhân lại yêu nhất nói cái này. Một trương miệng liền không dừng được. Từ Thôi Kính Trung nói đến Thôi Kính Hoài. Thôi Đại Lang nhà vị kia. Vẫn là La Lý Chính bảo môi đấy. Cái kia La Thị nghe nói là La Lý Chính cái nào bà con xa nữ nhi. Lúc ấy cho 10 lượng bạc xính lễ đấy. La Lý Chính lúc trước liền thu 5 lượng bạc bà mối tiền. Thôi Đại Lang đối với hắn cái này cô dâu thật đúng là coi trọng. Thôi Vi vẫn là lần đầu nghe nói. Thôi Kính Hoài cái này cô vợ nhỏ là La Lý Chính bảo môi. Khó trách chuyện này huyên náo dạng này hung. La Lý Chính chưa từng xuất hiện. Dương Thị cũng dám ở đến trong nhà mình không nói, còn lấy chính mình khế đất, nghĩ đến những thứ này, Thôi Vi biểu lộ có chút không lớn thật đẹp, đầu kia Tống Thị nhìn thấy nàng thần sắc, cũng biết nàng cùng Thôi ra quan hệ luôn luôn không hợp nhau lắm mà ni nếu là lúc trước. Nàng tự nhiên là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, chỉ hận trò cười không đủ nhiều, nhưng bây giờ Thôi Vi thân phận không đồng dạng, nàng nào dám làm chuyện như vậy. Ở trong mắt nàng không gì làm không được cao cao tại thượng Phan Thế Quyền nghe nói đều bởi vì đắc. Tội Thôi Vi mà quan tướng chức đều cho làm không có. Cái kia chức quan vẫn là rút Phan ra không ít vốn liếng. Còn bán cái kia một đại miếng đất mới tiếp cận ra. Bây giờ thật đúng là trôi theo dòng nước. Tống Thị một nói đến chỗ này. Lập tức con mắt hơi chuyển động. Nói lên Phan ra đến. Phan Đại Lang trước đó vài ngày trở về, nói là Quan Nhi cũng ném đi. Phan Thế Quyền bị đánh ra kinh còn không có bao nhiêu thời gian. Mà hắn sau khi trở về một mực tại Phan gia dưỡng thương. Còn nữa chuyện này cũng không phải cái gì hào quang. Phan gia đương nhiên sẽ không trắng trợn tuyên dương. Bởi vậy chuyện cho tới bây giờ, Tiểu Loan thôn bên trong người ngược lại là biết Phan Đại Lang trở về. Cũng có người đoán hắn có phải là việc phải làm được không thuận. Nhưng chân chính nghe được Tống Thị chính miệng chứng thực vẫn là lần đầu. Đám người nghe xong lời này, tự nhiên tới hào hứng, cũng bắt đầu nắm lấy Tống Thị hỏi. Tống Thị bị đám người như quần tinh cùng nguyệt vây vào giữa. Trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý đến. Cái này Phan Đại Lang lúc trước mưu cái chức quan. Tại trong kinh nghe nói là không có mát, dám đắc tội Trạng Nguyên lão ra đâu. Bởi vậy bị bãi chức quan, đánh gậy, đưa về Phan gia đến. Bây giờ ngay tại Phan gia bên trong dưỡng thương đâu. Tống Thị vừa nói, một bên lấy lòng hướng về phía Thôi Vi cười. Đem Phan Thế Quyền sự tình nói ra, nàng trước kia xem ở Phan gia là tiểu loan thôn bên trong số một nhà giàu có. Phan Thế Quyền lại có tiền đồ, làm quan nhi, nàng tự nhiên muốn hảo hảo dỗ dành, nhưng hôm nay tường đổ mọi người đầy. Phan Thế Quyền hiện tại giống như nàng, bất quá là cái tóc húi cua mà lão bách tính, nàng tự nhiên không cần lại e ngại, bởi vậy liền đắc ý dương dương nói ra. Nghe người chung quanh đánh hơi lạnh thanh âm, đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng kính sợ nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn. Tống Thị cũng giống là cùng có vinh yên, giơ lên ngực đến, nói đến cái này lúc trước Phan Đại Lang mưu chức quan bạc vẫn là bán cho Trạng Nguyên nương tử. Bây giờ bị bãi chức quan, ta cảm thấy Trạng Nguyên lão gia chính là trên trời văn khúc tinh hạ phàm đấy. Đây chính là tiên nhân. Phan gia dám thu lão gia bạc, bây giờ cũng không phải cả gốc lẫn lãi phun ra. Tống Thị nói đến nước miếng tung bay, đắc ý dương dương, dẫn tới chung quanh phụ nhân đi theo đều gật đầu không ngừng. Thôi Vi không nhịn được cười, cái kia Toa Lưu Thị lại là đến đây. Tứ nha đầu, ngươi cái kia vườn trái cây tử chúng ta giúp ngươi quản lý đi. Đều là người trong nhà. Cũng không cần ngươi bạc, Lưu Thị là tới muốn vườn trái cây. Tuy nói nàng không nỡ hàng năm được không hai lượng bạc. Dù sao không có người nào ngại nhiều tiền khó giải quyết. Có thể Lưu Thị trong lòng cũng biết, trọng yếu không phải cái kia hàng năm hai lượng bạc, mà là cái kia vườn trái cây tử nên soạn trong tay của mình mới là đứng đắn. Đó cũng không phải là hai lượng bạc có thể so sánh được. Mười cái hai lượng bạc cũng không chỉ. Tăng thêm cái kia đầy vườn bảo bối, 200 lượng bạc dòng cũng nên có, nàng không đến trả tốt, thứ nhất Thôi Vi nhìn nàng liền đến khí, mấy cái phụ nhân lúc đầu cười nói, bầu không khí 10 phần hòa thuận, nhưng ai liệu Lưu Thị vừa đến, bầu không khí lập tức liền lạnh xuống, Thôi Vi nhìn xem Lưu Thị cười lạnh, ta cũng không dám làm phiền đại bá, thủ vườn trái cây người, ta đã nhìn kỹ. Về sau đại bá nương không nên nói nữa chuyện như vậy. Miễn cho để cho người ta nghe thấy được không tốt, Lưu Thị nghe xong nàng tìm được người rồi. Lập tức có chút nóng nảy, cũng không lo được chung quanh người bên ngoài đều tại. Lên giọng nhân tiện nói, người sao có thể tìm người khác nơi nào có chúng ta thân thích cho ngươi chiếu vào tận tâm. Ta làm sao không thể tìm người khác, Thôi Vi nghe xong Lưu Thị lời này. Lập tức liền nở nụ cười, vườn của ta tìm ai nhìn đều là sự tình của ta, lại nói người khác chiếu lên coi như không tận tâm cũng không có gì. Dù sao cái vườn này ta chính là lộng lấy chơi, bất quá mấy trăm lượng bạc dòng, ta lúc đầu chuẩn bị cho ta tam ca xử lý hôn sự bạc trên trăm cái đều có thể mua được. Ta lại không quan tâm này một ít tiền. Người ta không tận tâm liền không tận tâm chứ sao, Thôi Vi nhìn xem Lưu Thị trên mặt sốt ruột. Cùng tức giận chi sắc, cố ý dùng lời đâm nàng tim, Lưu Thị quả nhiên nhịn không được, lập tức nhảy dựng lên. Ngươi đã không thèm để ý cái này vườn, ngươi làm sao không đưa cho ta. Tốt xấu chúng ta cũng là thân thích, cái kia vườn ngươi lại không trở lại. Về sau người ta loại lâu, còn không phải liền là người ta đúng không? Người nhà đầu này cũng thật là không có lương tâm, tiện nghi ngoại nhân cũng không chịu cho chúng ta. Bà ngươi hiện tại nhưng vẫn là đại bá của ngươi nuôi đâu, Thôi Vi nghe Lưu Thị tức giận phía dưới. Nói ra khỏi miệng lời nói, mặc dù sớm đoán được nàng đặt mưu đồ, có thể nghe nàng dạng này lý trực khí trắng nói chuyện. Lập tức khí cười, đại bá nương lời nói này chính là chính ngươi nguyên bản dự định a. Bất quá đáng tiếc, không ai ngại nhiều tiền, cái vườn này ta thật không nghĩ qua muốn tặng cho cái nào. Về sau liền ta không có, không phải còn có ta một đôi trai gái à, đại bá nương về sau tuyệt đối không nên nói như thế nữa. hầu hạ bà mẫu kia là thiên kinh địa nghĩa. Đại bá nương hẳn là hiện tại là tại ghét bỏ nãi nãi rồi. Dăm ba câu nói đến Lưu Thị xanh trắng giao thoa. Thôi Vi cũng lười lại cùng Lưu Thị nhiều lời. Hướng trong viện hạ nhân nhân tiện nói. Dù nói ra kinh thành quy củ không giống trong kinh nhiều như vậy. Bất quá nên thủ, vẫn là phải trông coi. Về sau một chút nên thông truyền, vẫn là thông truyền về sau lại mời tiến đến. Phía dưới người đáp ứng một tiếng. Lưu Thị hầm hừ mới mắng cười tâu tuét đi ra. Chỉ là trong lòng nàng cũng không cam. Tổng tìm được cơ sẽ muốn lại đem vườn cầm trở về. Thôi Vi hôm đó gõ qua hạ nhân về sau. Lưu Thị cũng rốt cuộc vì tiện gặp không đến Thôi Vi. Những này Thiên Thính nói sát vách Thôi ra thời gian không dễ chịu cực kỳ. Thôi Vi thỉnh thoảng nghe Tống Thị bọn người nói lên Thôi ra lúc chỉ là nghe một chút mà thôi. Nhiếp Thu Nhiễm thừa dịp khoảng thời gian này đem Nhiếp gia nhà cũ lại cho ra mua. Hắn dứt khoát đem chung quanh cũng cùng nhau mua, chuẩn bị chờ mở năm về sau tìm người đem phòng ở một lần nữa xây lại qua. Để Nhiếp phu tử hai người rời đi qua, tuy nói gần nhất Tôn Thị an phận, có thể suốt ngày góp cùng một chỗ khó tránh khỏi khiến trong lòng hắn nhớ tới ở tiền thế sự tình. Không thoải mái, sớm tách ra chút còn đến hay lắm, xa hương gần thối, bảy mười ngày lưu thủy tịch về sau. Nhiếp Thu Nhiễm về thôn sự tình mới dần dần bình tĩnh lại. Trong kinh bên kia còn không có tin tức truyền tới. Vậy liền cho thấy hoàng đế là không có gì hay lại muốn để Nhiếp Thu Nhiễm tiến Hàn Lâm viện. Đời trước không có La Huyền. Nhiếp Thu Nhiễm ngược lại là thụ hoàng đế nhìn chúng. Thật không nghĩ đến một thế này bởi vì La Huyền cùng thái tử nguyên cớ. Ngược lại là bị hoàng điền bỏ. Bất quá cứ như vậy cũng tốt. Hắn vừa vặn nhiều rút ra chút thời gian bồi Thôi Vi. Bây giờ cuộc sống như thế cũng không tệ. Giàu sang quyền thế hắn đã hưởng qua. Không hề giống chân chính mới ra đời tiểu tử. Được chứng kiến liền không thể rời đi. 28 tháng chạp hào lúc. Còn có 2 ngày liền 30 Tết. Sáng sớm mời đến gánh hát liền khua chiêng gõ trống đi tới Tiểu Loan thôn bên này. Liền Nhiếp Thu Nhiễm chi mời. Chuẩn bị tại Nhiếp Thu Nhiễm chỗ này mở màn hiến hát. Cái này nhưng là một cái náo nhiệt sự tình. Người trong thôn sớm sớm liền đang thảo luận. Từng cái đều hưng phấn dị thường. Lúc này người khó được có cái gì tiêu khiển. Chính là muốn nghe cái kịch cũng là không dễ dàng. Gánh hát chỉ cần không phải chuyên gia đến mời. Bình thường không có cái nào sẽ hướng dạng này thâm sơn cùng cốc đến hát. Căn bản kiếm không là cái gì bạc. Gánh hát nhóm khi đi tới 10 phần náo nhiệt, bọn nhỏ đều cùng ở phía sau cùng một chỗ tới được. Mà cùng lúc đó, đi theo ở gánh hát phía sau một đội 7-8 cỗ xe ngựa song song đội ngũ cũng đang hướng phía Tiểu Loan thôn phương hướng mà tới. Đón đầu xe ngựa là thượng hạng hoàng gỗ Lê Điêu Thành. Hai thớt Marat, xem xét liền khí phái bất phàm. Phía sau liên tiếp theo mấy cỗ xe ngựa chậm rãi đi ở phía sau. Trong xe đốt tơ bạc than, đem toàn bộ toa xe nướng ấm dương dương, rộng rãi trong xe ngựa rải ra giường êm, trên giường nửa nằm cái nhỏ yếu tú mỹ giai nhân, tuổi chừng 16 hứa bộ dáng, lại là trải lấy phụ nhân kiểu tóc, trên đầu mang theo một bộ trân châu đầu mặt, nổi bật lên gò má nàng mịn nhẵn bóng loáng. Bên cạnh giường ngồi quỳ chân mấy cái thị nữ, theo xe ngựa nhích người nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện, phụ nhân kia duỗi lưng một cái, một bên trở mình, lãnh lãnh đạm đạm mà nói, còn bao lâu mới đến? PS, canh thứ 3 tương đương con converter, lắc mê trang, hết chương.